Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1534, không biết sống chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trong hồ cửu long hoàng ấn lấy ra, là một phương cự ấn, so một người còn cao, còn lớn hơn, chỉnh thể bên trên giống hoàng đế ngọc tỷ. Mặc Liên Thành nâng ở trong tay, muốn nhận lên, vậy mà thu không, túi chữ vật không thể trang. Mặc Liên Thành ánh mắt không có tham lam, có chỉ là mấy đạo hứng thú cùng hiếu kỳ. Hắn nhanh chóng rời khỏi đại trận, nơi này nhiều nhất có thể chống đỡ thêm một canh giờ. Đến lúc đó khẳng định sẽ xuất ra vấn đề. Táng thần cốc trận nhãn có dung truyền lão quái vật cũng tất nhiên sẽ kinh động. Hiểu An, người biết rõ cửu long hoàng ấn, vì cái gì không thể nhận đến túi chữ vật sao? Cái này ấn quá lớn, làm sao cầm? Mặc Liên Thành cảm giác có hơi phiền toái. Nếu như nó không thể nhận, tổng không thể dạng này mang theo nó nghênh ngang ra ngoài đi. Gặp gỡ người liền sẽ có phiền phức. Hiểu An là trở nên kích động. Ta biết rõ, biết rõ. Mặc Liên Thành đem chính hiện ra kim quang cửu long hoàng ấn giao cho Hiểu An. Cầm đi đi, nhặt tốt, cái này có thể cứu ngươi phụ thân đồ vật. Vâng, cảm ơn ngươi. Hiểu An cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hắn cũng không có quên chính sự. Lợi dụng bí thuật, đem một giọt tinh huyết tan vào hoàng ấn bên trong. Hoa một điểm thời gian, hắn liền khống chế cửu long hoàng ấn. To lớn hoàng khắc ở trong bàn tay hắn thu nhỏ hơn nữa, vòng quanh kim quang, cũng thu liễm tới trình độ nhất định. A, nhanh như vậy liền luyện hóa. Mặc Liên Thành cũng ngoài ý muốn, không phải luyện hóa, chỉ là hơi khống chế một chút. Ta có hay không đã nói với ngươi, cửu long hoàng ấn vốn là chúng ta Hiểu gia truyền thừa linh khí. Năm đó trận chiến kia, chúng ta Hiểu gia tiên tổ cũng vẫn lạc. Mặc Liên Thành gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đang lúc hai người muốn đi, bỗng nhiên, Mặc Liên Thành cảm thấy không lành. Thực sự có người đang ngó chừng. Người nào? Đi ra, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hiểu An thấy một lần, giật nảy cả mình, là Thanh Vân Điện Lý trưởng lão. Là Thanh Vân Điện một tên lão già. Mặc Liên Thành xem xét liền nhận ra, chính là cái kia dẫn hắn tiến đến thánh địa lão già. Mỗi lần tổng theo dõi hắn, nguyên lai, nhìn chằm chằm vào người một nhà là hắn. Lão già hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Trà trộn vào thánh địa có gì ý đồ? Hỏi lời này sau, lão già vừa nhìn về phía Hiểu An. Chuẩn xác là nhìn thấy Hiểu An trong tay cửu long hoàng ấn. Trong mắt lóe lên ảm đạm tham lam cùng một tia sát ý. Ẩn tàng rất khá, ẩn tàng đến cho dù tốt. Cuối cùng chạy không khỏi Mặc Liên Thành độc ác ánh mắt. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói. Trưởng lão, ta gọi Mặc Tiểu Phàm. Mặc Tiểu Phàm tư liệu. Ta điều tra, trên tư liệu chưa hề nói hắn tinh thông trận pháp. Còn có, thanh huyền vị cao thủ, mười mấy tuổi thiếu niên là không có khả năng. Coi như từ lúc từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng làm không được. Nói đi, không cần che giấu, ngươi rốt cuộc là ai? Trưởng lão, tuổi tác có thể đại biểu tu vi sao? Ngươi không cho phép có thiên tài xuất hiện. Ngươi nói người nào điền tư liệu sẽ đem chính mình át chủ bài đều viết đi ra. Ta sửa trận pháp, chẳng lẽ muốn nói cho người trong thiên hạ? Mặc Liên Thành vài câu liền đem lão giả phá hỏng. Bằng mấy câu, liền nghĩ đem ta định thành trà trộn vào thánh địa người. Phải chăng quá mức? Trực giác nói cho ta biết, ngươi không chỉ 20 tuổi. Ha ha, trưởng lão, trực giác cũng nói cho ta biết, ngươi muốn giết người đoạt bảo. Lão giả sắc mặt cứng đờ, lại hóa thành tàn khốc. Tâm tư lại bị điểm đi ra. Lão giả cũng không muốn che giấu, sát ý lập tức đại thịnh. Đã như vậy, chết cũng đừng hận ta. Hận thì hận các ngươi vận khí không tốt. Hiểu An phẫn nộ nói. Lý trưởng lão, ngươi liền không sợ để người khác biết rõ. Không sợ Tử Vân Tông. Cách chương.